Mà thế dưỡng hoa bản chép tay, chương 506 tinh hạch to bằng ngón tay cái. Góc truyện audio.com, thấy An Nhiên ôm Hoa Hoa đi từ trong phòng ra, khuôn mặt ngây ngốc của Tiểu Bạc Hà xoay qua nhìn nổi lập tức đứng dậy, đi theo bên người An Nhiên. Có khả năng chúng ta phải nhanh chóng rời đi Thương Thành. An Nhiên ôm Hoa Hoa bằng một tay, khom lưng đi giày, nàng mặc một chiếc quần jean, dưới chân đi một đôi giày đế bằng, nói với Tiểu Bạc Hà. Người đi kêu Hằng Hằng trở về, chúng ta thu thập đồ vật một chút. Dứt lời Tiểu Bạc Hà gật gật đầu, không nói một lời đi ra ngoài tìm Hằng Hằng. An Nhiên nhìn theo, đứa nhỏ mà lắc lắc đầu, nghĩ tới, đến phương Bắc phải tìm một bác sĩ tâm lý khám cho Tiểu Bạc Hà. Có tâm lý gì trái ngược thì phải khai thông một chút mới được. Sau đó An Nhiên lấy viên tinh hạch của Nhục Hoa được đặt trong một chiếc bình giữ nhiệt sờ sờ, rồi. Đưa một ít năng lượng hệ mộc vào trong, thở dài nói. Ngươi bị diệt rồi, quái vật ở phía nam đều chạy về phía bắc, chúng ta cũng đi trốn ở phía bắc lần. Này, ta mang theo ngươi cùng đi, có được không? Trong đầu, không có bất luận âm thanh gì trả lời. Nàng, viên tinh hạch hệ mộc này cần năng lượng quá nhiều, có khả năng nó muốn ngủ thật lâu mới. Nguyện ý nảy mầm, bên ngoài, rất nhanh, chiến luyện lấy ra viên tinh hạch to bằng ngón cái trong đầu con khủng long. Rồi cùng Lạc Phi Phàm trở lại, hắn đi tìm Vân Đào, cùng y nói về đặc tính của con quái vật giống như khủng long này, xong mới vội vàng tìm An Nhiên, đem tinh hạch đưa cho An Nhiên, còn Lạc Phi Phàm thì đi tìm đám người bàn tử, để hắn thu thập một chút thông báo với mọi người. Phải nhanh chóng đi về phía bắc, An Nhiên ôm Hoa Hoa ngồi trên xe chờ mọi người chuẩn bị xuất phát, nàng giơ viên tinh hạch trong suốt giống thủy tinh trong tay lên cẩn thận nghiên cứu một chút, viên tinh hạch này trong suốt ánh sáng thập phần sạch sẽ, to bằng ngón cái, lớn hơn nhiều so với viên tinh hạch của đám tang thi ra đồng, cho tới bây giờ, đây là viên tinh hạch lớn thứ hai An Nhiên phát hiện ra, đối với người khác có lẽ sẽ cảm thấy hiếm lạ, nhưng đã gặp qua một viên to bằng cả một cái bình giữ nhiệt hình trụ sau, lại nhìn đến viên tinh hạch to bằng ngón cái này sẽ có chút coi khinh a, nàng thử hấp thu viên tinh hạch to bằng ngón cái này, năng lượng của nó cũng không bất đồng so với những viên tinh hạch bình thường. Hiện giờ, bọn họ đã gặp qua đám tinh hạch trừ bỏ loại bình thường ra thì chỉ có hệ kim hệ thủy. Còn có hệ mộc, tinh hạch hệ kim An Nhiên đã hấp thu qua, sau khi hấp thu năng lượng của nó, thực vật của nàng cũng trở nên cứng rắn hơn rất nhiều, Triệu Như cũng hấp thu qua, kết quả đối với dị năng giả hệ thủy. Nhưng nàng ấy thì giống như mặc thêm một tầng áo giáp, có thể đi ngang qua đám động thực vật biến. Dị, căn cứ theo quan sát của An Nhiên, trong những dị năng giả ngũ hành, chỉ có mình nàng hấp thu tinh hạch hệ kim sẽ bị đau đớn như cả người bị cắt qua, những người khác có cảm giác thống khổ. Như vậy hay không An Nhiên không biết, đương nhiên An Nhiên cũng không hỏi. Nàng chỉ quan sát mà thôi, như chiến luyện sau khi hấp thu cả người cứng rắn giống như người được đúc bằng đồng, làn da biến thành kim sắc, trình độ cứng rắn của thân thể cũng gia tăng rất nhiều, thả ra phi giao nhiều thêm mấy cái, mà Lạc Phi Phàm sau khi hấp thu tinh hạch hệ kim thì cũng giống như Triệu Như trừ. Bỏ làm làn da cứng rắn hơn một chút, ngọn lửa của hắn không có thêm bất cứ hiệu quả nào, trừ bỏ tinh hạch hệ kim cùng tinh hạch bình thường ra chính là tinh hạch hệ thủy trong tay An. Góc truyện audio.com, nhiên có một viên, nàng cảm thấy năng lượng bên trong nhiều hơn loại tinh hạch bình thường ra thì không mang theo thuộc tính gì, mọi người có lẽ yên tâm hấp thu đi, cách chương.